Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 300, đến tin tức là Bạch Ngân Đại Minh đường tăng thêm. 6. Chờ chút liền xác định nội đan này phải chăng có thể ngay tại chỗ giải quyết. Nếu như có thể phân lưu hấp thu hóa nạp mà nói. Tự nhiên là càng nhanh càng tốt, tận nhanh hóa thành cá nhân nội tình. Mới là mức độ lớn nhất đạt được lợi ích ích lợi. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Lý Thành Long cười. Đã như vậy, hành động. Trước tiên đem thực lực tăng lên một chút. Sau đó chúng ta cùng đi ra. Đi tìm Tả lão đại. Tốt. Long Vũ Sinh cười ha ha nói. Chúng ta ăn cái này đằng sau. Thực lực tất nhiên có tương đương tăng lên. Không chừng có thể tiêu thăng đến bao trùm Tả lão đại phía trên cấp độ. Nếu là nói như vậy, chờ gặp lại Tả lão đại thời điểm, trước thong thả cho hắn ăn thánh quả, chỉ cần chúng ta trước thay phiên cùng hắn luận bàn một chút, thực lực chúng ta tiến nhanh, nếu như không trước báo thù, chẳng phải là cẩm y dạ hành, phong thái không người nhìn thấy, chấm ngoặc kép, không sai, con hàng này mấy năm này thế nhưng là đem ta đánh thảm rồi. Lý Trường Minh cười hắc hắc. Dư Mạc Ngôn trong mắt thần quang chớp động, hiển nhiên cũng có kích động chi ý. Lý Thành Long hiểu ý cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, vượt qua hắn, đánh trước hắn một trận, sau đó lại cho hắn trái cây. Vạn Lý Tú trầm ngâm nói, cái kia, nếu như hắn ăn trái cây đằng sau, lần nữa vượt qua chúng ta, xoay đầu lại đánh chúng ta, làm thế nào? Ngừng lại một chút lại nói, các ngươi chẳng lẽ đều quên Tả lão đại tính tình, tại gặp sự trả thù của chúng ta đằng sau, đợi đến hắn thực lực một lần nữa chiếm thượng phong, có thể đánh trở về thời điểm, còn không phải tiện thượng thiên đi. Chấm ngoặc kép, đám người không còn gì để nói, thật đúng là đừng nói, cũng không phải có khả năng này, mà là tất nhiên có loại khả năng này. Các ngươi nghiên cứu thảo luận những sự tình này có thể cùng ta không có gì quan hệ. Ta đối với Tả lão đại trung thành tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Cao Xảo Nhi uốn lên lông mày cười nói. Phần này cao thâm vấn đề. Tất cả đều cho phép chính các ngươi quan tâm đi thôi. Chấm ngoặc kép, đến, kế hoạch trả thù còn chưa kịp áp dụng. Thế mà đã xuất hiện phản đồ. Long Vũ Sinh bọn người tất cả đều từng đợt uể oải. Được rồi. Chúng ta có thể là trả thù lão đại người sao? Ai? Từ bỏ. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tranh thủ thời gian tu luyện. Cái chỗ chết tiệt này thế mà còn có phong ấn. Đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách. Sự tình gì cũng không biết. Đơn giản chính là ngăn cách với đời. Chấm ngoặc kép. Không có việc gì. Cứ như vậy mấy ngày thời gian. Bên ngoài có thể có cái gì biến cố lớn. Ăn trái cây. Ăn xong trái cây, thuộc bổn phận đan, nắm chặt thời gian vượt qua Tả lão đại. Sách nói ngắn gọn, 18 khỏa trái cây. Mỗi người ăn một viên, còn thừa lại 6 viên. Như cũ treo ở trên đầu cành, không có hái. Sau đó đám người cùng một chỗ động thủ, đào thành một cái không dưới trăm trượng phương viên hố to. Liên tục xác nhận cả cái gì một chút mau tế dễ đều không có làm bị thương. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị Lý Thành Long chuyển tiến vào anh chiêu động phủ. Chờ đến đem yêu thú thân thể cũng toàn bộ chia xong đằng sau. Chỉ còn lại có một viên nội đan thời điểm. Tẩy tâm thánh quả dược lực cũng dần dần tăng vọt đến đám người không thể không vận công một chút. Hóa giải trình độ, đám người tất nhiên là không dám thất lễ. Cùng nhau khoanh chân ngồi xuống. Một cách tự nhiên làm thành một cái lẫn nhau là đối phương phòng ngự trận hình. Bắt đầu luyện công, tiêu hóa to lớn dược lực. Cái này tẩy tâm thánh quả hiệu quả. Khi thật thần kỳ, lại là đem mọi người thân thể tất cả tạp chất, đều bài trừ bên ngoài cơ thể, tạo thành một loại từ trong ra ngoài. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hoàn toàn tẩy tinh phạt tủy trạng thái. Chỉ là như vậy vừa đến, ngồi cùng một chỗ 12 người. Bốn bề không khí lại so rơi xuống trong hố xí còn muốn càng sâu. Cái nào đều là làm người ta ngửi thấy mà phát ói hôi thối dơ bẩn. Hết lần này tới lần khác còn không thể động. Nam còn thoảng qua rất nhiều. Có thể cái kia 6 vị nữ sĩ lại là cái đỉnh cái xấu hổ cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Mọi người ngày bình thường lại có cái nào không phải thơm ngào ngạt tiểu tiên nữ. Bây giờ, trực tiếp thối đến không có cách nào nghe thấy. Hết lần này tới lần khác bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Hết lần này tới lần khác còn muốn tiếp tục duy trì loại trạng thái này. Động một cái cũng không thể động. Dạng này lịch sử đen. Chỉ sợ đến bị người nói cả cuộc đời trước. Có thể tình thế như vậy. Am hiểu sâu trong đó lợi và hại lục nữ cũng chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt lại. Giả bộ như chính mình tiến vào hoàn toàn nhập định trạng thái. Giả bộ như cái gì đều không nhìn thấy. Cái gì đều nghe không thấy. Đây hết thảy cùng ta cũng không quan hệ. Thật giống như ngươi vĩnh viễn gọi không dậy một cái người vờ ngủ. Cố tình nhập định, cũng có thể lẩn tránh trước mắt xấu hổ. Mặc dù là lừa mình dối người, nhưng hiệu quả hay là nổi bật. Một bên tu luyện, một bên làm bộ nhập định. Một bên nghe nam nhân bên cạnh bọn họ từng cái phốc phốc phốc thử không nín được cười. Cao Xảo Nhi mấy người cơ hồ tức nổ phổi. Nhao nhao thề. Nếu có lần sau nữa, vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng như thế một đám các nam nhân cùng một chỗ luyện công. Cái này từng cái đều là thứ đồ gì? Nghe một chút đều là nói cái gì? Phốc, thối quá, mùi vị gì? Chấm ngoặc kép, chính là, như thế trách mùi vị. Người nói thối đi, còn mang theo một chút mùi thơm. Chấm ngoặc kép, ngu đột xuất, mùi thơm kia mà rõ ràng chính là mùi son phấn. Ngu đần, mùi son phấn đây. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ vị này mà. Chấm ngoặc kép, người đoán không lầm. Chấm ngoặc kép, ai u long vũ sinh. Lão bà ngươi xấu không thơm. Chấm ngoặc kép, lão bà ngươi mới xấu. Chấm ngoặc kép, thật là kỳ quái. Các tiểu tiên nữ không đều là thơm thơm sao? Làm sao lại cái này mùi vị? Chấm ngoặc kép, người hiểu cái cọng lông. Lại là tiên nữ, cũng muốn ăn ngũ cốc hoa màu, cũng có cái kia a. Chấm ngoặc kép, cái kia là cái gì? Lan, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám trong nam nhân, cũng liền Dư Mạc Ngôn tương đối trầm mặc ít nói, còn lại như là Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Bì Nhất Bảo, Hạng Sung năm người người, có một cái tính một cái. Một cái thi đấu một cái nói nhảm hết bài này đến bài khác. Một cái sọt tiếp lấy một cái sọt. Nói đến mặt mày hớn hở. Cạc cạc cạc ô nha đồng dạng tiếng cười. Trực tiếp liền không có từng đứt đoạn. Mà nhất làm cho người vô pháp dễ dàng tha thứ là. Về sau, một mực trầm mặc ít nói Dư Mạc Ngôn thế mà cũng gia nhập tiến đến. Lại vừa mới gia nhập vào giống như là mở ra máy hát. Cái kia dày đặc trình độ không chút nào kém cỏi hơn 5 người khác. Cùng ngày bình thường tưởng như 2 người. 6 cái nam nhân trò chuyện nhiệt hỏa nói chuyện phiếm. Khoái hoạt giống như chuột. Cùng ăn Tết đồng dạng. Khắp nơi đã chứng minh câu nói kia. Chưa thành nhà chưa thành người nam nhân. EQ rất có hạn. Cho dù cơ trí trầm ổn như Lý Thành Long người. EQ đều là 10 phần thiếu phí. Mà trực tiếp nhất hậu quả rất nhanh liền xuất hiện. Sau khi tu luyện xong, lục nữ trước tiên tìm cái địa phương tắm rửa. Sau đó, liền biến thành 6 tòa băng sơn. Người sống chớ tiến, trong đó thảm nhất người. Tự nhiên không ai qua được Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, còn có Dư Mạc Ngôn, Hạng Băng, Vạn Lý Tú, Vũ Yên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi 4 người. Trực tiếp chính là con mắt ngay cả vị hôn phu phiết đều không liếc một chút. Rất có một loại từ đây cả đời không qua lại với nhau. Như vậy chia tay tư thế. Cao Xảo Nhi cùng chân phiêu phiêu còn tại một bên cổ vũ. Nhìn như mây trôi nước chảy. Kỳ thực mỗi một cái đều đập vào yếu hại chỗ. Lưỡi lợi như đao. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ha ha. Ngay cả mình lão bà đều chế giễu nam nhân. Thật không biết chỗ nào đáng tin. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Đây đều là người nào a? Thậm chí ngay cả lão bà của mình đều không che chở. Về sau còn có thể trông cậy vào hắn cái gì? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lúc đến riêng phần mình bay. Câu nói này thật đúng là một chút cũng không giả a. Chấm ngoặc kép. nếu là ta, sớm chia tay, chấm ngoặc kép, không biết Ly còn giữ hắn ăn Tết à. Thật nhìn không ra chỗ nào tốt, dáng vẻ như vậy xú nam nhân, cũng xứng có thê tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long bốn người sứt đầu mẻ chán, không ngừng mà chịu tội. Nhưng lần này cũng là quả thực thật đắc tội hung ác. Hạng Băng bọn người không chút nào tỏ ra thân thiện. Trong đó Độc Cô Nhạn Nhi vừa mới có điểm tâm mềm dấu hiệu, liền bị mặt khác nam nữ cùng một chỗ châm chọc khiêu khích. Ôi, trong chúng ta ra một tên phản đồ. Chấm ngoặc kép, ngươi còn có thể hay không có chút tiền đồ. Có Nhạn Nhi loại nữ nhân này tại, nữ nhân địa vị lúc nào mới có thể đề cao đứng lên. Chấm ngoặc kép, đều như vậy còn có thể tha thứ. Nên ban đêm thừa dịp bất ngờ áp đặt. Chấm ngoặc kép, tại bọn tỉ muội căm thù phía dưới, Độc Cô Nhạn Nhi bất đắc dĩ tiếp tục không tha thứ Dư Mạc Ngôn. Mặc cho Lý Thành Long các loại như thế nào vái chào chịu tội, thủy chung là thiếp tâm như sắt, mặc ngươi lang ý như bông vải. Cho đến hấp thu nội đan linh lực thời điểm, lục nữ càng là không tiếc bỏ ra đến gấp ba đại giới lao tâm lao lực, ngạnh sinh sinh cắt chém nội đan, để sáu người chính mình tìm một chỗ hấp thu đi. Vô luận như thế nào, không cùng mấy cái này xú nam nhân cùng một chỗ, chúng ta đã bị mấy cái này xú nam nhân triệt để bị thương tâm. Mấy người các ngươi tất cả đều chờ lão nương té ra chỗ khác đi. Tinh hồn đại lục, tả soái đoàn đội, nữ quyền tổ chức, ngay tại đoạn này đặc dị lịch luyện trong quá trình, trong lúc bất chợt tạo thành sức chiến đấu. Loại này lạnh nhạt, một mực tiếp tục đến hấp thu nội đan hoàn tất. Đám người rời đi sơn cốc này đằng sau, mới rốt cục có chỗ cải thiện. Hơn nữa còn không phải chủ động cải thiện, mà là đạt được một chút tin tức, khiến cho đến tâm tình mọi người chưa từng có nặng nề. Lúc này mới lại tụ cùng một chỗ chuyện thương lượng. Sự tình chính là, Tả Tiểu Đa rốt cục tái hiện cõi trần hiện tại. Giờ phút này, ngay tại thượng kinh địa giới, mà càng kình bạo, hoặc là đối với mọi người tới nói, cực đoan mặt trái tin tức là được. Tần Phương Dương bị hại, Hà Viên Nguyệt phần mộ bị phá hư, Tả Tiểu Đa ở kinh thành, Chu Tính báo thù, nghe nói đã huyên náo long trời lở đất. Hiện tại thượng kinh thế cục biến đổi liên tục, hết sức căng thẳng, cực đoan xung đột đã là không thể tránh né. Vừa nghe đến tin tức như vậy, đám người thậm chí cũng không kịp là tìm tới Tả Tiểu Đa mà kinh hỉ, liền bị tin dữ lập tức đánh phủ. Nhất là Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, Dư Mạc Ngôn năm người người trực tiếp cũng cảm giác vào đầu chịu trùng điệp một gậy, thân thể lung la lung lay, trước mắt sao vàng bay loạn. Dư Mạc Ngôn đặt mông ngồi dưới đất, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng. Tại đã trải qua lần này tăng lên đằng sau, tất cả mọi người tu vi đều đã tấn thăng đến quy huyền đỉnh phong, mà lại là mượn nhờ tẩy tâm thánh quả hiệu lực áp chế vài chục lần đằng sau quy huyền đỉnh phong. Linh lực phương diện vô luận chất lượng, số lượng đều đã đạt đến đột phá phi thiên đẳng cấp. Khiếm khuyết cũng chỉ là một loại cảnh giới cảm ngộ mà thôi. Chỉ cần loại cảm ngộ này đến, trên đại lục này liền có thể tức thời sinh ra 12 vị phi thiên tu giả. Mà lại cái kia tẩy tâm thánh quả dược lực vẫn còn có thừa chưa hết giai đoạn, còn có thể tiếp tục bay hơi hiệu năng. Cho dù là đột phá trước mắt cảnh giới sau khi, còn có thể đem mọi người tu vi phi thiên giai vị trên cơ sở, lại hướng phía trước tiến lên một bước dài. Lấy tu vi như vậy làm cơ sở đáy, tại hoàn toàn khôi phục thân thể khỏe mạnh, không có bất kỳ cái gì thương thế tình huống dưới, Dư Mạc Ngôn thế mà bị kích thích đến sinh sinh nôn máu. Có thể thấy được tin tức này đối với đám người chấn động là cỡ nào to lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.